Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 775, truyền kỳ. Winston thái độ chuyển biến, đương nhiên là có nguyên nhân. Đến ban đêm, Herak liền biết, thứ nhất, Jupiter đột phá, trở thành anh hùng. Thứ hai, thì là chiến tranh bạo phát. Nguyên bản tại Hoắc Mông Vương quốc phương Bắc, có tam đại thú nhân vương quốc, phân biệt là người sói thống trị Hoắc Phu Mạn Vương Triều. Sư nhân thành lập màu vàng vinh quang vương quốc, cùng với hổ nhân huyết hồng chi quốc. Ba đại vương quốc ở giữa lẫn nhau công phạt. Nhiều năm như vậy về sau, cuối cùng có kết quả. Hoắc Phu Mạn Vương Triều đánh bại sư nhân cùng hổ nhân quốc gia, chính thức nhất thống phương Bắc. Mà liền tại năm ngoái, một trận đáng sợ băng tuyết tai hại bao phủ phương Bắc Bình Nguyên. Nhiều năm chiến tranh cũng làm cho dự trữ lương tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, hết thảy thú nhân tầm mắt đều nhìn phía Nam Phương. Cái kia một nhánh chạy trốn người vượn chẳng những không có chết hết, phản mà thành lập hoàn toàn mới vương quốc. Đồng thời, nhân khẩu cùng lương thực sản lượng đều là tăng lên dữ dội. Chúng nó lúc này mới tỉnh ngộ lại, Nam Phương đất đai khai khẩn qua đi cũng là bao la vô cùng, đồng thời so phương Bắc đất đai càng thêm phì nhiêu. Đầu tiên là bởi vì chiến loạn cùng tai hại, lẻ tẻ thú nhân không ngừng hướng Nam chạy trốn. Lại càng về sau thì là Hoắc Phu Mạn Vương Triều tập hợp thú nhân lực lượng, tổ kiến đại quân, chuẩn bị Nam chinh. Chin Tam Thế vì thế ban bố khẩn cấp lệnh động viên, mệnh lệnh mỗi một cái thành bang đều đưa công dân vũ trang lên. Hết thảy tội phạm cùng nô lệ nguyện ý tòng quân, hết thảy đặc xá, mang nợ nần cũng cho tẩy trừ, không tiếc bất cứ giá nào tăng cường lực lượng, chuẩn bị nghênh đón đến từ phương Bắc đại địch. Dưới loại tình huống này, Winston kỵ sĩ dĩ nhiên sẽ không đối dòng binh công hội như thế nào đi nữa. Trong thư phòng, nghe đại lục ở bên trên kinh tâm động phách biến hóa, Jupiter cùng Herak đều là sắc mặt nghiêm túc. Thú nhân xuôi nam, mặc dù vương quốc nhằm vào một màn này đã sớm có diễn thử. Theo đời thứ nhất vương bắt đầu, liền khởi công xây dựng phương Bắc Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến. Nhưng đây chính là thú nhân a. Herod lo lắng chân chính, tưởng tượng thấy thú nhân mạnh mẽ, cho dù là thành là anh hùng Jupiter, cũng không khỏi rất có áp lực. Lúc này, không khỏi đều đem ánh mắt bỏ vào Sawaru trên thân. Sawaru thì là khẽ cười một tiếng. Các người chỗ hoảng hốt, vẻn vẹn chỉ là hoảng hốt bản thân, không muốn đem địch nhân nghĩ quá mức mạnh lớn. Người phương Nam miệng sinh sôi, tốc độ muốn vượt xa chiến loạn phương Bắc. Đồng thời, chúng nó còn bị thiên tai. Lúc này Nam Phương nhân khẩu số lượng kỳ thật đã vượt qua thú nhân. Dĩ nhiên, luận cá thể trưởng thành thú nhân vẫn là so với nhân loại mạnh mẽ. Nhân loại, Jupiter đầu, cái từ này dùng đến tốt. Chúng ta không phải người vượn, mà là hoàn toàn mới nhân loại. Sẽ không lại thất bại. Dòng binh công hội cũng sẽ tổ chức dòng binh, sắp xếp quân đội, lao tới tiền tuyến. Herak thô hào mà nói, nghĩ không ra ta cái này lão binh còn có trên chiến trường một ngày. Nhân loại thắng ở đoàn kết, thú nhân thắng ở thực lực mạnh mẽ, lại là vì mạng sống, không thể không xuôi nam. Nếu như ta thôi diễn không sai, tương lai sẽ là chinh chiến liên miên. Hàng năm đều có chiến đấu. Hai bên vây quanh phòng tuyến không ngừng trả giá máu thịt cùng sinh mệnh. Sawaru trời thương dân thở dài một cái. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, nhân khẩu sinh sôi nhiều, liền dần dần không đủ dùng. Đây là quy luật tự nhiên. Liền hắn đều có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, thân là tạo vật chủ, vẫy tay một cái đều có thể tái tạo một cái thế giới, nhưng cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa, nhất định phải nhường thế giới bản thân tuần hoàn dâng lên, còn có dư thừa năng lượng cùng lợi ích bổ sung. mới là chính đạo. Dạng này, Jupiter của Hera thở sâu, đều nói không ra lời. Bọn hắn phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu. Thấy được trẻ tuổi thê tử mất đi trượng phu, tuổi nhỏ hài tử mất đi phụ thân. Phương Bắc chiến trường hóa thành mỗi năm cối xay thịt, không khỏi toàn thân run rẩy. Cái này, làm sao bây giờ? Lão sư, nghĩ một chút biện pháp. Jupi nhìn về phía Sawaru, nhưng trong lòng đã chìm xuống dưới. Đây là hai đại quốc gia ở giữa ngươi chết ta sống chiến tranh. Lão sư bất quá là một cái học giả, có thể có biện pháp nào đâu? Biện pháp, còn thật sự có. Không ngờ Sawaru lời nói nhất chuyển, nói ra lệnh Jupiter đều thất kinh thoại tới. Biện pháp gì? Hera mừng rỡ hỏi. Thành là anh hùng phía trên. Sawaru gằn từng chữ trả lời. Anh hùng, phía trên. Jupiter hơi nghi hoặc một chút. Cổ đại siêu phàm lực lượng không hiện ra. Red dựa vào cấp 4 siêu huyền chiến sĩ. Cũng chính là anh hùng lực lượng. Liền có thể thay đổi chiến cuộc. Hạ gục hải tộc. Hiện tại lại không được. Mong muốn thu hoạch được can thiệp đại lục lực lượng. Tối thiểu nhất định phải là anh hùng phía trên. Cũng chính là truyền kỳ. Sawaru chợt rãi nói. Truyền kỳ. Không có sai. Liền là truyền kỳ. Một người địch nổi nhất quân. Cái này. Thật tồn tại sao? Jupiter rất là hoài nghi. Hắn dù sao cũng tính đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Là nhân tộc bên trong ít có bác học người. Lại chưa từng có nghe qua. Truyền kỳ. Chuyện xưa. Bởi vì đây là rất xa xưa lịch sử. Hải tộc không có siêu phàm, mà truyền kỳ xuất hiện. Còn tại hải tộc trước đó, là chủng tộc văn minh bên trong tạo ra. Sawaru thăm thẳm thở dài. Chủng tộc có chí bảo, là 13 mặt phương tiêm bia. Phía trên ghi chép thế giới bí mật. Nói cách khác, lão sư ngươi muốn ta đi tìm phương tiêm bia. Jupiter hiểu rõ cái gì? Không có sai, dòng binh có dòng binh cứu vớt thế giới phương thức. Ngươi bây giờ mặc dù là anh hùng, lên chiến trường lại không có bao nhiêu dùng. Nhưng nếu như đạt được phương tiêm bia, biến thành truyền kỳ lại khác biệt. Dòng binh cũng chính là người mạo hiểm, ban đầu nên đi các nơi thám hiểm. Cho dù là chiến đấu, cũng chỉ am hiểu tập kích quấy rối cùng du kích. Chính diện quân đoàn căn bản không phải cường hạng. Dạng này sao? Jupiter, con của ta. Hera lúc này cũng có quyết định. Các dòng binh do ta mang trên chiến trường. Ngươi có sứ mệnh của ngươi đi hoàn thành. Đi thôi. Đi tìm phương tiêm bia. Đạp vào trở thành truyền kỳ đường đi đi. Vâng. Phụ thân. Lão sư. Jupiter nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Hắn một mặt chuẩn bị xuất chinh kiên quyết, nhưng sau một khắc, biểu lộ lại biến thành mờ mịt. Thế nhưng, phương tiêm bia ở nơi nào a? Tại chủng tộc trốn cũ bên trong. Sauron nói, chủng tộc trốn cũ, phần lớn tại duyên hải khu vực, nhất định phải xuyên qua Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến. Vượt qua máu tươi hoang nguyên, đi ngang qua Derwitt thành. Trên đường đi gian nan khốn khổ, cũng quá nhiều, hắn xuất ra một bộ địa đồ, tinh tế ghi rõ con đường, mà coi như đến chủng tộc trốn cũ, có thể hay không khai quật ra phương tiêm bia, vẫn là một vấn đề, dù sao cũng phải đi thử xem. Jupiter đem địa đồ cẩn thận cất kỹ, ta chuẩn bị triệu tập một đội tinh nhuệ dòng binh, cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Trước đó ta hạ gục bán nhân mã, bọn chúng tù trưởng khắc nhung huyết đề đã hướng ta thần phục. Ta cảm thấy nó là không tệ dẫn đường. Đã ngươi đã cân nhắc đến phương diện này, ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi. Hết thảy cẩn thận, Sawaru đi ra cửa, đem thời gian còn lại lưu cho hai cha con này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.